quyền chủ động vẫn luôn ở bên này của chúng tôi. Bây giờ, cậu sẽ không còn khờ dại cho rằng bằng vào mấy người bọn cậu đã có thể phá hủy phòng nghiên cứu khu vực quan trọng như vậy chứ hả? Cho dù tôi không biết rõ lắm binh lực tấn công tổng bộ của bọn cậu, nhưng có thể đoán được nhân số khẳng định không nhiều lắm. Trước sức phòng ngự mạnh như thế kia, người của cậu không khác nào thiêu thân đâm đầu vào lửa. Nhìn thử sau lưng của cậu xem, yên tâm, ta không cần phải thừa lúc này đánh lén cậu, bởi vì cậu đã không còn đường lui. Trước điển tín nam tự tin nói, cường tử không hề quay người, bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm đến từ đầu sau. Một luồng hơi thở lạnh như băng đột nhiên xuất hiện ở đằng sau. Đó là một loại sát khí gần như đang hóa thành thực chất. Trước điển tín nam tùy ý nhấc chân lên, gã cười nói với cường tử. Bây giờ cho cậu hai con đường, chọn một trong hai, thứ nhất, giao kiếm trong tay của cậu, sau đó cho cậu một cái chết thật thoải mái. Thứ hai, kiếm cậu cứ giữ lại đấy, ta giết cậu sau đó tự mình cầm lấy. Mô Tôn phun ra một ngụm máu, sức sống trên người anh ta đang dần dần biến mất. Người anh em, cái tên phía sau anh gọi là Nhật Hướng Lôi Nguyên, đứng thứ 5 kim bảng, giọng nói của anh ta rất yếu. Rõ ràng đã đến mức không chịu đựng được nữa rồi. Cường tử nhẹ gật đầu nói. Cho tôi 3 phút, tôi mang anh ra ngoài. Mô Tôn cười, sau gió trịnh trọng gật đầu nói. Được, tôi tin cậu. Cường tử chậm chậm chĩa ngang chạm lô kiếm trong tay. Chỉ vào mặt trước điền tín nam nói. Bây giờ tao cũng cho mày hai con đường. Thứ nhất, thả người, sau đó tự sát. Thứ hai, tao giết sạch chúng mày. Ha ha, người trẻ tuổi, cậu thật đúng là tự phụ đến đáng cười a. Trước điển tín nam cười to. Trong ánh mắt của gã đều là đùa cợt trêu chọc, cường tử không tranh luận với gã, mà là liếc mắt nhìn gã lạnh như băng. Đột nhiên, cường tử chớp động, ở thời khắc này hắn không hề bảo lưu một chút thực lực nào. Chiến ý toàn thân sôi trào, tốc độ cực hạn trong tích tắc tăng đến mức cao nhất. Xoạt, một đạo tàn ảnh từ chỗ thân thể cường tử chia nhau bay ra. Thẳng gấp về phía trước điển tín nam, quỷ dị nhất chính là, bản thể cường tử rõ ràng vẫn đứng tại chỗ, như căn bản chưa từng động đậy một. Đây là, trước điển tín nam lập tức lui về sau, nét mặt của gã đầy vẻ kinh ngạc không thể tưởng nổi. Một tiếng động kéo dài, thanh âm đao ra khỏi vỏ vang lên từ phía sau cường tử. Một đường ánh đao sáng như tuyết chém thẳng vào gáy cường tử. Ánh đao kia được tôi luyện thuần thục, còn nhanh hơn so với tia chớp. Xoạt, một màn huyết quang chớp lóe. Cao thủ Nhật Bản phía sau cường tử, vị Nhật Hướng Lôi Nguyên chiếm vị trí thứ 5 kim bảng, một đao chém trên người cường tử. Chém thẳng thân thể kia thành hai nửa. Chỉ có điều huyết quang lại không phải từ nơi đó bay lên, mà là ở một chỗ khác. Cường tử bị Nhật Hướng Lôi Nguyên một đao chém thành hai nửa dần dần tan đi. Đó không ngờ lại là một cái bóng ảo ảnh. Trong lòng Nhật Hướng Lôi Nguyên lắp bắp kinh hãi. Nhìn một lúc nữa, trước điển tín nam cũng rất tốt, không có một điểm khác thường nào. Biến cố ở chỗ những võ sĩ sinh hóa kia, Nhật Hướng Lôi Nguyên nhún chân đạp dưới đất, xông về phía những vũ khí sinh hóa kia, mới chạy được hai bước. Sau đó huyết quang thoáng hiện ra, 4-5 gã võ sĩ sinh hóa dần dần ngã ngửa về sau. 4-5 cái đầu rơi xuống mặt đất, chát, chát, chát, sau tiếng vang liên tục, kiếm ảnh tinh khiết trong suốt như là nước bay lên, những còng sắt móc ở trên thân thể Ngô Tôn kia bị chặt đứt hết. Cường tử dừng lại thân hình ở bên cạnh Ngô Tôn, một tay đỡ lấy Ngô Tôn lảo đảo muốn ngã, thấy không? Tôi nói cứu anh ngay lập tức cứu anh, tôi có thực lực này, cho nên, anh phải cố gắng sống cho tốt, cường tử nói với Ngô Tôn, ngữ khó chém đinh chặt sắt, tôi trên người của tôi có độc, không nên đụng vào tôi, Ngô Tôn hỏi thở yếu ớt nói, cường tử lắc đầu nói, độc của anh không gây tổn hại gì đến tôi, thân thể của tôi không giống với người bình thường, hãy tin tôi đi, Ngô Tôn nhẹ gật đầu. Cuối cùng không cầm cự được nữa hôn mê luôn, cường tử tay trái đỡ Ngô Tôn, tay phải giơ chạm lô kiếm lên,